Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Chúng ta đang theo dõi bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Những diễn biến tiếp theo đang chờ các bạn ở tập 65 của bộ truyện này. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 322. Cường ép, cường thế ép người. Sự xuất hiện của Diệp Lăng khiến bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, nhất là khi Diệp Lăng dùng giọng điệu ngông cuồng nói chuyện thì càng khiến sắc mặt của Hồng Y đại giáo chủ tái nhợt. Lão bất tử là ai? Một gã cường giả lẩm bẩm nói. Hồng Y đại giáo chủ lập tức cắn răng đứng lên, chỉ vào gã cường giả kia nói, dám vũ nhục giáo hoàng, ta có thể xem đó là lời khiêu chiến của ngươi đối với giáo đình. À, những lời ấy nói ra khiến sắc mặt vị cường giả lập tức cứng đờ, vội vàng xua tay. Không phải, ta không có ý này. Tên tiểu tử hoa hạ đáng chết này dám nhục mạ giáo hoàng, sao ngươi lại không phản khích? Đùa gì vậy? Giáo đình là ai chứ? Một con quái vật lớn, ngay cả nghị hội hắc ám đều bị diệt trên tay nó. Ai sẽ ăn no rừng mỡ đi gây chuyện với nó chứ? Hơn nữa, tên tiểu tử hoa hạ kia nhục mạ giáo hoàng, sao ngươi không phản kích đi? Không đi lên tuyên chiến? Chà, tuyên chiến với ta, có thể, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Lăng nói, đi tới cạnh lão Manchester, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Lão Manchester nhìn thấy Diệp Lăng đến, lập tức nở nụ cười, áp lực trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Tư vị có cường giả trấn thủ thật tốt, sảng khoái. Sắc mặt Hồng Y đại giáo chủ tái xanh, Diệp Lăng tiên sinh tôn kính. Giáo đình tôi tuyệt đối không có ý định làm khó dễ gia tộc Manchester, nhưng ngài cũng đã thấy đấy, với cục diện hiện tại. Hơn nữa, tôi nghĩ Diệp Lăng tiên sinh cũng không thể canh giữ ở gia tộc Manchester cả đời. Diệp Lăng tiên sinh, Hồng Y đại giáo chủ gọi hắn tôn kính như vậy, mọi người đều ngẩn người, sau đó lập tức nghĩ đến một việc. Hai ngày trước, hành hung giáo hoàng, hủy đi một nửa giáo đình, hình như cũng là một người thanh niên hoa hạ. Chẳng lẽ là hắn sao? Nghĩ đến sắc mặt và biểu tình của Hồng Y đại giáo chủ, mọi người đều kinh hãi. Khốn nạn, sao tên sát tinh này lại ở đây? Chuyện này là thế nào? Nếu ta cứ muốn bảo vệ thì sao? Diệp Lăng cười nhạt, hắn rất ghét bị người uy hiếp, thật đáng ghét. Hồng Y đại giáo chủ rùng mình nhưng vẫn cắn răng nói, Diệp Lăng tiên sinh, ta nghĩ Hoa Hạ sẽ không muốn đối địch với cả thế giới dị năng ở phương Tây đâu. Ồ, liên quan đến việc quốc gia, Diệp Lăng lập tức vui vẻ. Cái gì? Thật sự cho rằng hắn là người tốt à? Ngay vào lúc Diệp Lăng muốn nói chuyện, lão Manchester vỗ bả vai Diệp Lăng. Cảm ơn bạn nhỏ đã trợ giúp, nhưng ta thấy bọn họ nói rất đúng. Huống chi ta cũng không muốn cậu vì gia tộc Manchester mà gặp rắc rối lớn. Nói xong, lão Manchester hít một hơi thật sâu, đôi mắt có hơi đục ngầu quét ngang mọi người. Nhưng ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, để lại cho gia tộc Manchester 4 viên bảo bối, những viên còn lại các người tự mình đến tranh đoạt. Nếu không, tộc hủy nhân vong. Lão Manchester nói xong, Diệp Lăng nhún vai, ngài đã quá khách khí rồi, theo ý của ta. Cứ cắt hết cổ bọn chúng đi, một nhóm ngu ngốc, không nên hy sinh bảo bối như vậy. Thật ra, hiện tại Diệp Lăng vẫn có chút hoài nghi, gia tộc Manchester thật sự có loại bảo bối này ư? Có thể giúp bọn họ đột phá một cảnh giới, việc này có chút nghịch thiên, sao có thể có bảo bối nghịch thiên như vậy chứ? Ta đại biểu cho giáo đình tôn trọng quyết định của tộc trưởng Manchester, 5 viên bảo bối còn lại kia, giáo đình ta sẽ dùng thực lực đến tranh đoạt. Hồng Y đại giáo chủ vội vàng nhấc tay nói. Diệp Lăng gật đầu, ừ, không tồi, ánh mắt của người rất tốt, ta thấy liền tiền đồ của người rất sáng lạn, làm rất tốt, giáo hoàng nhiệm kỳ kế tiếp có thể chính là người. Hồng Y đại giáo chủ gần như sắp khóc, cái gì, nếu không phải vì sợ hắn, ông ta đã sớm lật bàn đánh hắn rồi, nói lời như cái rắm vậy, có khác gì đang khen một học sinh tiểu học đâu. Mấy vị thủ lĩnh của thế lực khác thấy vậy cũng đều gật đầu bằng lòng, nói nhảm. Không thấy ngay cả giáo đình cũng đều thỏa hiệp rồi sao? Vì vậy những người này rất nhanh đã đồng ý điều kiện của lão Manchester. Lão Manchester vội vàng phân phó người hầu bọn họ mang bọn họ đi nghỉ ngơi, chờ những cường giả đến sau kia đến lại quyết định một lần. Chờ đến khi tất cả mọi người đã đi xong, Diệp Lăng có chút nghi ngờ hỏi lão Manchester, tại sao không trực tiếp mở ra mật thất bí mật của gia tộc Manchester? Cần gì phải chờ những thế lực còn lại đến? Hiện tại mở ra, chỉ bằng thực lực của chúng ta thì không thể nào đi vào được. Còn rất nhiều cường giả của các thế lực khác chưa đến. cậu nghĩ xem, nếu như họ không thấy, không lấy được bảo bối, liệu bọn họ có nổi điên lên mà phá hủy gia tộc Manchester không? Nếu không đảm bảo được, như vậy không bằng để bọn họ dùng thực lực đi tranh đoạt. Cho dù thua, cũng không gây họa đến gia tộc ta. Đây là việc tốt đối với gia tộc Manchester. Lão Manchester lắc đầu cười khổ. Ta thật bất hiếu, ngay cả bảo bối mà tổ tiên để lại cũng không giữ được. Thật không biết sau khi chết, ta phải ăn nói như thế nào với bọn họ đây. Ông nội, ông đừng nghĩ như vậy. Rút đi tới cạnh lão Manchester, vỗ vai ông ta một cái, khuyên nhủ, nói. Diệp Lăng gật đầu, nếu ông ta đã nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đây, cũng không thể giết hết những tên kia. Nếu Diệp Lăng thật sự làm vậy, sợ rằng toàn bộ dị năng của phương Tây sẽ đến dẫm nát đất của Hoa Hạ, đến lúc đó nhất định sẽ diễn ra một trận máu tanh. Chà, ông đây cũng muốn chiếm một viên, ta thật muốn nhìn một chút, thứ đó thật sự thần kỳ đến như vậy sao? Diệp Lăng âm thầm nghĩ, loại chuyện tốt như thế này, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Vào giữa trưa, lại có thêm 10 vị cường giả đến. Trong lúc nhất thời, trang viên của Manchester trở thành nơi tụ tập của toàn bộ dị năng giới phương Tây. Diệp Lăng âm thầm nghĩ, hay là đợi đến lúc bọn họ đến đông đủ, hắn sẽ không tiếng động giết chết bọn họ, sau đó lại phái tu luyện giả của Hoa Hạ đánh giết đến đây, nhất thống thế giới. 3. Diệp Lăng đánh cho mình một cái tát. Cái gì? Mình điên rồi. Nghĩ bậy cái gì vậy? Muốn đi đầu thai à? Ngay cả Diệp Lăng cũng không chấp nhận được suy nghĩ đó của bản thân. Nếu thật sự làm như vậy, Hoa Hạ cứ ngồi đó mà chờ các thế lực của các nước đến đánh chết. Đùa gì vậy? Bên trong phòng của Diệp Lăng đang ngồi nói chuyện với Alice, Teresa, thì đi ra ngoài đón tiếp một vị cường giả mà gia tộc Rothschild phái đến. Loại chuyện tốt như vậy, tất nhiên, gia tộc Rothschild cũng sẽ không bỏ qua, cho nên đã phái tới một vị cường giả tu vị Kim Đan đỉnh phong, đến đây tranh đoạt bảo bối. Rút đẩy cửa ra, vào bên trong, ngồi lên giường. Thật đáng ghét, lại có thêm vài thủ lĩnh nữa đến đây, trong đó còn có vài tên thủ hộ giả. Sau khi Diệp Lăng liền lập tức ngẩn người, sau đó gãi đầu một cái, thủ hộ giả, thực lực của bọn họ rất mạnh sao? Đâu chỉ là mạnh, bọn họ đều là những kẻ đã sống mấy trăm năm, một đám lão quái vật tự xưng là thủ hộ giả của nước Mỹ, bảo hộ quốc gia và nhân dân không bị xâm phạm. Thế mà bây giờ bọn họ lại đến xâm phạm gia tộc Manchester, đúng là nói một đằng làm một nẻo, thật đáng xấu hổ. Rút cắn răng tức giận. Một đám ghê tởm, còn cả thủ hộ giả, bọn họ không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Diệp Lăng gật đầu, không biết bọn họ mạnh đến mức nào. Vài ngày trước, anh có đánh một tên, cũng không biết đã chết hay chưa. Cái gì mà gọi là Elias Đại Đế? Ông ta cũng nói mình là thủ hộ giả, không biết là thật hay giả đây. Diệp Lăng lẩm bẩm, rút lập tức ngây người. Đại Đế Elias, tên đáng sợ nhà anh, đến cả ông ta mà anh cũng đánh hả? Xảy ra chuyện gì? Ông đánh ông ta thì đã làm sao? Không phải anh đã nói rồi sao? Ông ta sống hay chết cũng là một vấn đề khó nói. Diệp Lăng hỏi ngược lại. Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Kẻ bị ông đây đánh có thể lượn quanh trái đất vài vòng. Có gì đáng kinh ngạc đâu. Chương 323. Hồi ức đáng sợ. Diệp Lăng khó hiểu. Rút vỗ ót bắt đầu giải thích cho Diệp Lăng. Em nói anh, Elias Đại Đế là một quái vật rất mạnh. Ngay cả giáo hoàng của giáo đình cũng phải tỏ ra tôn kính với ông ta. Cường giả của các thế lực còn lại cũng không dám đắc tội. Trong nhóm thủ hộ giả, ông ta có địa vị rất cao, bởi vì ông ta làm vì quốc gia và con dân không ít việc, cho nên được rất nhiều người tán thưởng. Nếu để người khác biết anh đánh ông ta, như vậy tâm trạng của tất cả mọi người đều sẽ giống như khi nghe được anh đánh giáo hoàng, không thể tin tưởng nổi. Alice ngồi ở bên cạnh cười khổ gật đầu. Diệp Lăng, rút nói không sai, điều quan trọng nhất đó là quan hệ giữa ông ta và các thủ hộ giả khác rất tốt. Hơn nữa, thực lực của các thủ hộ giả khác cũng rất mạnh. Cho dù là giáo hoàng cũng không muốn đắc tội với bọn họ, lỡ như bọn họ liên thủ lại thì em e rằng ngay cả cường giả độ kiếp kỳ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Lăng, anh nhất định phải cẩn thận, lỡ như bọn họ thật sự gây khó dễ cho anh thì sẽ xảy ra phiền toái lớn. Alice cười khổ, nhưng đồng thời cũng rất tự hào, nhìn người đàn ông của cô ta đi, hắn đã làm biết bao nhiêu việc kinh thiên động địa. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, không có ý tốt nói, hắc hắc, hai ngày nay, ông đây rất ngứa ngáy, nếu có kẻ nào đó cảm thấy da của mình ngứa ngáy thì cũng vừa lúc để anh luyện tập luôn. Lúc Trong lúc ba người đang nói chuyện, Từ Đất Xà mang vẻ mặt ngưng trọng đi tới bên giường ngồi xuống. Hiện tại đã có hơn 30 thế lực, hơn nữa đầu sỏ cũng không ít hơn 50 người. Điều quan trọng nhất chính là vị vua Pharaon thần bí trong kim tự tháp kia cũng đã đến rồi. Có người nói vị vua Pharaon vương kia còn đáng sợ hơn cả giáo hoàng, nhưng lại bị bình cảnh vây hãm cũng đã trăm năm. Sau khi nghe được sự việc của gia tộc Manchester thì lập tức đến. Hiện tại tộc trưởng Manchester đang trao đổi sự tình cùng với bọn họ, nhưng may mắn đã có 9 thế lực chấp nhận yêu cầu của gia tộc Manchester, để lại 4 viên cho gia tộc. Mà những việc này đều nhờ vào sự uy hiếp của Diệp Lăng. Rút à, em nên cảm ơn tên hỗn đản này. Teresa nói xong liền nở nụ cười. Nếu lúc này không có Diệp Lăng trấn giữ ở đây, sợ rằng gia tộc Manchester sẽ lành ít dữ nhiều. Chỉ riêng một vị vua Pharaon thôi cũng đủ để khiến gia tộc Manchester không ngóc đầu lên được. Dừng, cũng không nhìn xem chồng của em uy phong lẫm liệt đến nhường nào, hình ảnh của anh vĩ đại nhường nào chứ. Những kẻ nhỏ bé kia, sao dám phản kháng lại anh? Ai dám không chấp nhận yêu cầu của tộc trưởng Manchester, đó chính là không nể mặt Diệp Lăng anh. Ai sẽ dám đây? Ngay lúc Diệp Lăng đang tràn đầy sự tự tin, gương mặt của quản gia gia tộc Manchester tràn đầy lo lắng chạy tới. Tiểu thư Ruth, tộc trưởng mời Diệp tiên sinh đến đó. Có vài thế lực không đồng ý yêu cầu của tộc trưởng. Họ sắp ở phòng khách đánh nhau rồi. Ngày mau đến đó đi. Gã đó vừa nói xong, Diệp Lăng lập tức ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Cái gì? Kẻ nào to gan như vậy? Thế mà dám phá đám ở địa bàn của ông đây? Nói xong, Diệp Lăng liền đứng dậy đi theo quản gia đến phòng tiếp khách. Cái gì? Đúng là không thể nể mặt mình mà. Hắn vừa mới rời khỏi đó, liền có kẻ đến phá rỡ lâu đài. Ông đây nhất định sẽ đánh đến mức bọn chúng không xoay sở được cuộc sống, để cho bọn chúng biết không ai có thể phủ định quyết định của hắn. Bên trong phòng tiếp khách của gia tộc Manchester, khuôn mặt lão Manchester chứa đầy sự phẫn nộ. Thực lực của những cường giả đang cười lạnh trước mặt ông ta đều rất khủng bố. Mà ở xung quanh có vài tên đầu sỏ đang ngồi, trong đó có cả Elias Đại Đế. Có vài người có thực lực tương đương đang ngồi bên cạnh ông ta. Bọn họ là những thủ hộ giả của nước Mỹ. Mà vua Pharaon đang ngồi đối diện với Đại Đế Elias, trong tay cầm lấy quyền trượng vàng, sắc mặt uy nghiêm, khí tức cường đại, thực lực đã bước nửa bước vào độ kiếp kỳ. Phải biết rằng, đến ngay cả giáo hoàng cũng phải mượn bí pháp và thần lực tín ngưỡng của giáo đình mới có thể đột phá đến bước của cảnh giới độ kiếp kỳ. Mà vị vua Pharaon kia lại là một vị cường giả, nửa bước độ kiếp kỳ thực sự đủ để khiến mọi người khiếp sợ. Lão Manchester, đừng ở chỗ này giở trò bị bợm với bọn ta. Ta nói cho ông biết, gia tộc Manchester chỉ có thể để lại một viên bảo bối. Suy nghĩ của ông quá hão huyền rồi. Một gã cường giả kim đan trung kỳ cười nhạt rống to. Vài tên cường giả bên cạnh hắn ta cũng liên tục gật đầu. Lão Manchester phẫn nộ. Ronaldo Dioto, nếu như người có thực lực hoàn toàn có thể đi tranh đoạt, ta chỉ có thể nhường ra rất nhiều nhất là 3 viên. Người cho rằng người nhất định có thể đạt được sao? Có thực lực thì cho dù chỉ có 1 viên cũng có thể đoạt đến tay. Không có thực lực, cho dù có 10 viên người cũng không thể đoạt nổi. Kẻ được gọi là Ronaldo Dioto kia tỏ ra khinh thường. Có thực lực hay không là việc của ta. Hiện tại chúng ta đang thảo luận việc của gia tộc Manchester nhà ông. Ông có thực lực tất nhiên sẽ không giữ được. Không có thực lực thì tất nhiên sẽ không giữ được bảo bối. Đó là sự chúc phúc mà thần linh ban cho chúng ta. Sao gia tộc Manchester của ông lại muốn chiếm đoạt phần thưởng mà thần linh tặng cho chúng ta cơ chứ? Ronaldo Dioto nói, lão Manchester suýt chút nữa chửi ầm lên. Khốn nạn, ngay cả thần linh cũng lôi ra luôn rồi. Người đang đùa đấy à? Vậy ông ta cũng nói giáo đình chính là phần thưởng mà thần linh ban phúc cho ông ta. Elias Đại Đế, ngươi là thủ hộ giả, hắn sẽ bảo vệ cho tài sản riêng của bọn ta chứ? Bọn họ tới, ta cũng không nói gì cả. Ta chỉ muốn để lại 4 viên, chẳng lẽ cũng không được sao? Elias Đại Đế, ta nghĩ ông vẫn nên quản lý việc này một chút đi. Lão Manchester không còn cách nào khác, đành phải nhìn về phía Elias Đại Đế để cầu xin. Là một thủ hộ giả, ngay cả vua Pharaon cũng phải nể mặt Đại Đế. Dù sao thì Elias cũng phải một mình đến đây chiến đấu. Manchester, Ta nghĩ gia tộc Manchester nên suy nghĩ một chút lời của bọn họ. Ngươi cũng biết quy tắc cá lớn nuốt cá bé của giới dị năng. Đây là chuỗi quy tắc sinh tồn của chúng ta. Elias đại đế đạm mạc nói, rõ ràng không muốn nhúng tay vào việc này, khiến lão Manchester tức đến mức sắc mặt xám ngắt, cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi. Đúng vậy, lão Manchester, ta nghĩ người vẫn nên thỏa hiệp đi, nếu không dự định tộc hủy nhân vong có thể sẽ trở thành hiện thực. Đúng, đúng vậy, ý nghĩ này vẫn rất thực tế. Ta nghĩ tất cả tộc nhân của gia tộc Manchester cũng sẽ lựa chọn ủng hộ quyết định của người. Nhưng không biết, khi bọn họ đến địa ngục rồi, liệu có oán trách người làm tộc trưởng là ngươi không? Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn chết. Đây chỉ là ý nguyện của một mình lão Manchester mà thôi. Mấy vị cường giả đều cười lên, vẻ mặt đắc ý. Mà vào lúc này, Diệp Lăng nổi giận đùng đùng đi vào bên trong phòng tiếp khách, ánh mắt như đào, vô cùng sắc bén. Con rùa nào không đồng ý quyết định của tộc trưởng Manchester đâu. Lăn ra đây cho ông. Diệp Lăng cắn răng quát to. Ronaldo Dioto ngẩn người, lập tức cười dữ tợn. Tên hoa hạ từ đâu tới, dám ở trước mặt ông nội đầy dương oai. Nói xong, Ronaldo Dioto đi ra ngoài, chuẩn bị đi ra giáo huấn tên không biết trời cao đất rộng kia. Sau khi Elias đại đế nhìn thấy thân ảnh Diệp Lăng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong đầu của ông ta lập tức hiện lên hồi ức đáng sợ kia. Đó tuyệt đối là nỗi sỉ nhục cả đời này của ông ta. Không tệ, không tệ. Diệp Lăng nhe răng cười. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cục gạch đen, đang đằng sát khí để đi về phía Ronaldo Dieto. Elias đại đế nhìn thấy cục gạch đen kia, trong lòng bỗng nhiên hít thở không thông, hai chân run rẩy, suýt chút nữa tiểu trong quần. Chương 323. Cục gạch chào hỏi. Cục gạch đen kia là nỗi đau thống khổ trong lòng Elias đại đế. Nhớ đến cục gạch đen kia điên cuồng đánh lên thân thể mình, cả người của Elias liền run lên. Nhớ tới buổi chiều ngày hôm đó, cả người của Elias đầy vết thương, một chân bị đánh gãy, bóng lưng cô đơn. Chuyện này nói ra khẳng định không ai tin tưởng được, đường đường là thủ hộ giả của nước Mỹ. Elias đại đế lại bị người đánh thành bộ dạng này. Ngay cả bản thân của Elias đại đế cũng không tin, nhưng đó đều là sự thật, mà kẻ gây ra chính là kẻ đang cầm cục gạch đen đi về phía của Ronaldo Dieto kia. Đứa con đáng thương, ta sẽ cầu nguyện cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không bị đánh chết. Trong lòng Elias đại đế cầu khẩn cho Ronaldo Dieto. Ronaldo Dieto nhìn thấy Diệp Lăng cầm cục gạch trong tay, lập tức cười lên. Haha, tên hoa hạ này điên rồi sao? Đây là công nhân đến từ công trường nào vậy? Cũng dám tới nơi này thể hiện. Tiểu gia hỏa, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì hành vi của mình. Tin ta đi. Ronaldo Dieto giơ tay lên, bàn tay hung hăng đánh về phía Diệp Lăng. Ronaldo Dieto bộc phát ra 7 phần sức mạnh, chuẩn bị giáo huấn tên gia hỏa ghê tởm này một bài học. Hô, bàn tay xé gió đánh tới, Diệp Lăng cười nhạt, cục gạch trong tay bỗng nhiên giơ cao lên, đánh về phía Ronaldo Dieto. 3. Cục gạch đánh vào bàn tay của Ronaldo Dieto. Một tiếng xương gãy vang lên, mọi người đều giật mình, mà Ronaldo Dieto lại điên cuồng rống lên, cảm giác đau nhức ở cổ tay khiến Ronaldo Dieto nhịn không được rống lên. Đau quá, hiện tại đại não của hắn ta đều trở nên trống rỗng. Thằng nhóc, thật ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Lăng cười nhạt, cục gạch trong tay lại giơ lên lần nữa, điên cuồng đánh về phía hắn ta, trực tiếp đánh lên đầu của hắn. Sát, lại một tiếng thanh thúy vang lên. Máu tươi trên đầu Ronaldo Dieto phun ra, mọi người đều theo bản năng nhắm mắt. Sao trái tim của ta lại đau như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sao? Elias đại đế nhíu mày, có giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, trong lòng chứa đầy chua xót. Diệp Lăng điên cuồng dùng cục gạch bắt chuyện với Ronaldo, mọi người đều kinh hãi. Sao tên đó lại mạnh đến như vậy chứ? Một cường giả kim đan trung kỳ cũng đã xem như người đứng đầu mạnh nhất, vậy mà lại đỡ không được mấy cục gạch của Diệp Lăng. Chuyện này có chút không thực tế, sao lại có cảm giác đáng xem phim truyền hình của Hoa Hạ vậy? Vù, vù, Diệp Lăng đứng lên, xoa máu tươi đang dính trên tay, sau đó vẻ mặt hung ác, quét ngang mọi người. Còn ai không phục, đứng ra hầu cục gạch của ông đây. Mọi người đều kinh hãi lắc đầu, gương mặt đầy khủng hoảng. Khốn nạn, tên sát tinh này đang nói giỡn sao? Trong nháy mắt khiến bọn họ nhớ đến một kẻ có cùng tên. Mấy ngày hôm trước, một tên hoa hạ đã hủy đi hơn nửa giáo đình, dường như đánh giáo hoàng đến mức không thể tự mình lo liệu sinh hoạt. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Nhìn gì mà nhìn, lão già kia. Diệp Lăng ngạo khí nhìn về vị vua Pharaon quát lên. Em gái ngươi không phục liền đứng lên hầu hạ cục gạch của tiểu gia ta, nhanh. Pharaoh gì chứ, gì mà thủ hộ giả chứ, chọc tới lão tử thì ai cũng phải chịu đánh thôi. Vua Pharaoh lập tức sững sờ, sắc mặt âm trầm, nắm chặt quyền trượng trong tay nhưng lại không có phản kích. Trong lòng ông ta chỉ có viên đan dược kia là quý nhất, những thứ khác đều không quan trọng. Diệp Lăng quay đầu nhìn Elias đại đế đang thản nhiên nhìn trần nhà cười cười. Ngươi, Elias, mau ngẩng đầu lên cho ta. Ta hỏi ngươi, ý kiến của tộc trưởng Manchester ngươi cảm thấy thế nào? Cả người Elias đại đế run lên, sau đó cười xấu hổ. Ta cảm thấy ý kiến của tộc trưởng Manchester rất tốt. Đây tuyệt đối là một ý kiến. Đây tuyệt đối là một ý kiến báo thù lý tưởng. Ta là thủ hộ giả, nhất định sẽ ủng hộ ý kiến của tộc trưởng Manchester. Ai bảo ta là thủ hộ giả cơ chứ? Elias ra vẻ quân tử, nói khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Tên này sao lại đổi tính rồi? Vừa rồi ông ta còn nói sẽ không nhúng tay vào việc của gia tộc Manchester mà. Làm ơn đi. Ông là thủ hộ giả đó. Năm người các người liên thủ lại chính là thiên hạ vô địch. Sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Elias đại đế khóc không ra nước mắt, nói không nên lời. Hiện tại ông ta giống như một kẻ một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Không sai, chính là dáng vẻ này, người rất có tiền đồ. Diệp Lăng cười khẽ, dường như đang khen học sinh tiểu học. Elias đại đế gật đầu cười khổ, trong mắt có nước mắt, không biết là kích động hay là như thế nào. Được, cứ quyết định như vậy đi, tộc trưởng Manchester, ta đi về trước. Có việc gì ông cứ nói với đại đế Elias. Ta nghĩ ông ta nhất định sẽ ủng hộ mọi quyết định của ông. Elias đại đế, ta nói có đúng không? Diệp Lăng dữ tợn cười. Elias đại đế vội vàng gật đầu trả lời. Đùa gì thế? Bây giờ ông ta sẽ giả vờ khuất phục. Sau khi đến mật thất bí mật của gia tộc Manchester, cùng với các anh em hợp lực lại đánh Diệp Lăng, giết chết tên đáng ghét này. Hắc, đến lúc đó mọi khuất nhục sẽ không còn nữa. Hắc hắc, hiện tại cúi đầu cũng không sao cả, chỉ cần có thể làm thịt được thằng nhóc con này, sau khi giết được hắn, nỗi ám ảnh trong lòng ông ta sẽ không còn nữa. Diệp Lăng đâu biết được những suy nghĩ trong lòng ông ta, hắn vui mừng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Có đại đế Elias chống đỡ cùng với hành động dùng huyết tinh trấn áp mọi người vừa rồi của Diệp Lăng, lão Manchester cảm thấy bất luận việc gì cũng sẽ trở nên thuận lợi. Tất cả mọi người đều đồng ý để lại 4 viên bảo bối cho gia tộc Manchester. Sau đó ước định ngày mai sẽ tiến hành mở cửa mật thất để những kẻ này tiến hành tranh đoạt. Ban đêm, ánh sao sáng chói làm sáng được cả khung trời. Diệp Lăng nằm ở trên giường, nhìn bầu trời đầy sao, chất đầy tâm tư. Darling, em tới đây. Hừ, một thân hình trắng nõn nhào tới người Diệp Lăng, nước mắt hắn lập tức tràn rụa. Mẹ ơi, một ngày cũng không cho nghỉ ngơi à? Cho dù có hoan hỉ công anh cũng chịu không nổi. Cái gì bỏ ra còn lớn hơn lợi tức thu vào, tỷ lệ hoàn toàn không cân bằng. Nói mau, các em có phải đang muốn mưu hại bổn vương không? Diệp Lăng ủy khuất nói. Tiếp theo lại thêm một thân hình trắng nõn nữa nhào đến, hai thân hình trực tiếp cưỡi lên người Diệp Lăng, một người rong ruổi, một người điên cuồng. Nói, các em rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải muốn mưu hại bản vương không? Cảm giác được nhị đệ của mình đang ngẩng đầu lên, Diệp Lăng lập tức hét lớn. Nhị đệ của hắn đúng là không chịu thua kém, đã sắp bị mài thành tú hoa châm rồi, vẫn còn dám phấn khởi đến như vậy. Bọn em muốn có con. Đúng, anh gieo một hạt giống xuống, sau này cây kết trái, đó là một quá trình lớn lao. Cả người Diệp Lăng run lên. Cái gì? Ngay cả quả táo cũng đều có rồi. Mà ở bên trong thư phòng Manchester, lão Manchester nhìn bầu trời, lộ ra nụ cười gằn. Vinh quang của gia tộc Manchester cuối cùng cũng sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Thanh âm của ông ta như ác quỷ từ cửu u địa ngục, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chương 325. Âm mưu quỷ kế. Ngày thứ hai, trong toàn bộ ánh mắt của các thế lực phương Tây, cuối cùng gia tộc Manchester cũng mở ra mật thất bí mật thuộc về gia tộc Manchester. Mấy trăm tên cường giả đều đang đợi, chờ cướp đoạt bảo bối. Diệp Lăng dậy rất sớm, lão Manchester bảo hắn rời giường sớm một chút, bảo Diệp Lăng đi tới thư phòng lúc trước cửa của lão Manchester, ở đó đã đứng đầy cường giả. Nhưng khi Diệp Lăng đến vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Dù sao trong 2 ngày nay, sự tích anh dũng của tiểu tử hoa hạ này, bọn họ đã nghe chai sạn cả lỗ tai. Cái gì mà tức giận uy hiếp mắng vua Pharaoh, đánh giáo hoàng, hủy đi nửa giáo đình, dọa đại đế Elias xanh mặt, nhưng việc đó khiến Diệp Lăng trở thành tiêu điểm của vòng xoáy. Lão Manchester nhìn nhóm người đứng ở trước phòng đọc sách, sắc mặt ngưng trọng nói, các vị, ta xin nói lại lần cuối. Mật thất bí mật của gia tộc Manchester rất nguy hiểm. Bên trong có rất nhiều phần mộ của tổ tiên gia tộc ta. Cho nên, nếu như gặp phải nguy hiểm trước khi bước vào trong đó, các người không được truy cứu trách nhiệm của gia tộc Manchester ta. Còn nữa, phần mộ tổ tiên của gia tộc Manchester, ai cũng không được quấy rối sự thanh tịnh của bọn họ. Các người nhất định phải đáp ứng ta điều này. Tộc trưởng gia tộc Manchester nói xong, những cường giả khác đều trở nên xôn xao. Những cường giả này thuộc về hơn 30 thế lực khác nhau. Có vài thế lực không chỉ phái ra một người, thậm chí có vài thế lực phái ra tận 7 đến 8 người, vì tranh đoạt bảo vật lần này mà thèm thuồng nhỏ dãi. Lão Manchester, ông yên tâm đi, ông yên tâm đi, bọn ta xin thề với thần linh, đây là lựa chọn của bọn ta, tuyệt đối sẽ không bắt gia tộc Manchester chịu trách nhiệm. Đúng vậy, kẻ nào không có thực lực thì tự chịu chết, đừng nói nhảm nữa, mau đi vào thôi. Mọi người liên tục thúc giục, lão Manchester gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, đưa theo mọi người đi tới bên phòng đọc sách. Phòng đọc sách chật hẹp, không chứa nổi nhiều người như vậy. Lão Manchester mở ngăn ẩn bên trong phòng đọc sách ra, một cánh cửa chậm rãi mở ra. Lão Manchester dẫn đầu đi vào, những người còn lại đều tranh nhau, đi vào lối đi kia trước. Diệp Lăng đi ở phía trước, trong lòng hắn có dự cảm xấu, cho nên rất đề phòng, tinh thần khẩn trương cao độ. Có rất nhiều cường giả gặp phải tình cảnh lật thuyền trong mương. Chiếc thuyền nhỏ tính mạng nói lật liền lật. Mọi người chậm rãi đi vào thông đạo u ám. Đi khoảng 10 phút, mọi người đến bên trong một thế giới độc lập rộng rãi. Mảnh thế giới hầu như không có ánh sáng, nhưng những cường giả này đều là tinh anh trong giới dị năng phương Tây. Tu vi mỗi người đều đạt tới cảnh giới kim đan. Thậm chí, Diệp Lăng còn phát hiện ra vài đại cường giả đang lẩn tránh trong nhóm người. Tu vi của bọn họ có thể sánh ngang với tu vi của vua Pharaoh, tuy nhiên bọn họ lại đều rất thấp. Mà bốn phía bên trong mảnh thế giới này đang rất hoang vu, chỉ có vài ngôi mộ nhỏ tỏa ra từ khí khủng bố. Các vị, đây là nơi bí mật của gia tộc Manchester, mà bảo bối mà mọi người muốn tìm đang ở tận cùng của mảnh đất này. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phá vỡ cấm chế. Lão Manchester chậm rãi nói, mọi người đều gật đầu. Bọn họ cảm nhận rất rõ lớp bề mặt của thế giới này, có một cỗ lực lượng đáng sợ đang bao phủ lên nó. Cỗ lực lượng này ngăn cản những kẻ muốn tiếp cận, khiến cho những người đang đứng ở đây đều có chút kinh hãi. Cường giả độ kiếp kỳ chân chính đã bày ra cấm chế ở đây. Hơn nữa, người đó tuyệt đối không phải là một kẻ có thực lực độ kiếp sơ kỳ. Diệp Lăng cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố này, không khỏi kinh hãi. Hắn cuối cùng cũng biết được tại sao hắn lại luôn có một cái dự cảm xấu. Hắn đã có thể khẳng định cường giả bày ra cấm chế này vẫn chưa chết, mà kẻ này đang được giấu ở nơi bí mật của gia tộc Manchester. Thực lực của kẻ đó tuyệt đối uy hiếp được hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cười nhạt. Hiện tại hắn cảm thấy lão Manchester kia cũng không phải là một kẻ đáng tin, hoàn toàn làm rõ câu nói nhân sinh như khói, toàn bộ dựa vào diễn kịch. Nhưng Diệp Lăng cũng không có vạch trần âm mưu của lão Manchester. Hắn muốn xem lão già kia rốt cuộc muốn làm gì. Các vị, nếu đã muốn mở cấm chế này ra, vậy cũng đừng có tiết kiệm sức lực. Mọi người cùng nhau ra tay đánh nát cấm chế này. Lão Manchester nghiêm túc, mọi người đều gật đầu. Thân hình Diệp Lăng lặng lẽ lùi về sau. Hắn muốn tìm ra điều mờ ám trong đó. Một gã cường giả kim đan kỳ nhịn không được, dẫn đầu xuất thủ. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn rít gào mà ra, hùng hãn đánh về phía cấm chế kia. Mọi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào cấm chế tàng hình kia. Nhưng công kích mạnh mẽ của cường giả kim đan kỳ cứ như đánh vào biển sâu. Cấm chế kia căn bản không có một chút phản ứng. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Ta không tin cấm chế do một người bày ra có thể mạnh đến mức như vậy. Một gã đầu lĩnh thế lực to giọng nói, tất cả các cường giả bao gồm cả vua Pharaoh cũng đồng loạt xuất thủ. Chẳng qua, có người ra toàn lực, có người lại ẩn giấu, đợi phân chia thành quả của mọi người. Mà Diệp Lăng thì lại nở nụ cười âm lãnh, khốn nạn. Lúc này hắn có thể khẳng định lão Manchester này tuyệt đối có điều mờ ám, mà nơi bí mật này cũng tuyệt đối không bình thường. Cấm chế được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất có chứa lực công kích đáng sợ, kẻ xâm nhập vào sẽ phải hứng chịu công kích đáng sợ. Đây là một loại. Một loại nữa có tính phòng ngự, căn bản ngăn cản người khác tiến nhập vào. Nó có lực phòng ngự gần như vô địch, nhưng lực lượng cường đại vẫn có thể phá hủy nó. Loại cuối cùng có tính mê hoặc, có tính mê hoặc người muốn đi vào, nó sẽ khiến người khác sa vào mộng cảnh. khó phân biệt đâu là hiện thực, đâu là hư ảo, mê hoặc đại não của con người. Mà cấm chế có thể hấp thụ lực công kích của cường giả, Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Cái quan trọng nhất chính là nó không chỉ đơn giản là hấp thụ sức mạnh, mà ngoài ra còn có một cỗ linh lực yếu ớt, khó phát hiện, đang lặng lẽ điều khiển cấm chế này. Chà, lão Manchester này đúng là diễn viên phái thực lực, ngay cả tiểu gia ta cũng bị lừa rồi. Diệp Lăng cười nhạt, linh lực mà những tên ngu ngốc kia đang đánh ra đều bị thứ gọi là cấm chế này nuốt chửng, cung phụng cho cường giả lập ra cấm chế này. Mà cường giả kia ngay đến Diệp Lăng cũng không dám tùy ý trêu chọc. Một quái vật có tu vi ít nhất là độ kiếp trung kỳ, cho dù là Diệp Lăng cũng phải tỏ ra cẩn thận. Vào lúc những kẻ đần độn kia đang điên cuồng phát ra công kích vào cấm chế, lão Manchester đi tới cạnh Diệp Lăng. Diệp Lăng, sao cậu không ra tay? Không phải đã nói cần phải tiến hành nhanh một chút sao? Lão Manchester cười híp mắt nói. Diệp Lăng nở nụ cười. Tộc trưởng Manchester, ta là đường lui của ông. Nếu như bây giờ ta dùng hết khí lực, lỡ như lát nữa có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ta biết phải làm thế nào. Cho nên phải tạo ảo giác cho bọn họ, để bọn họ cảm thấy rằng ta cũng đang ra tay. Nhưng mà tộc trưởng Manchester này, kỹ thuật diễn xuất của ông của ta không quá tốt, không bằng một số người dùng kỹ thuật diễn xuất che mắt tất cả mọi người. Bội phục. Diệp Lăng chỉ cây dâu mà máng cây hòe. Lão Manchester đương nhiên nghe ra, nhưng sắc mặt cũng chỉ khựng lại một chút, sau đó lập tức trở lại bình thường. Diệp Lăng, cậu thật là thích nói đùa. Lão Manchester cười nói, mà Diệp Lăng thì cười lạnh, là ông đang nói đùa mới đúng, tộc trưởng Manchester thân ái của ta. Kẽo kẹt, bầu không khí lập tức đình trệ lại, có chút khẩn trương. Chương 326. Ta sẽ thay người phản bác. Diệp Lăng cười nhạt. Lão Manchester xấu hổ cười, đồng thời trong mắt lão Manchester cũng lóe ra một chút lo lắng, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cấm chế sắp bị đánh vỡ rồi. Thật quá tốt, mọi người cố gắng thêm một lần nữa đi, tăng sức mạnh lên, nhanh một chút. Đúng lúc này, một gã cường giả kim đan kỳ vô cùng kích thích hô lên. Những người khác nhìn thấy trong không gian xuất hiện vô số vết nứt, lập tức vui mừng. Xuất thủ, nhanh, đánh vỡ cái cấm chế này. Oanh, vô số tia sáng điên cuồng phóng ra từ rồng như rồng, không ngừng đánh về phía cấm chế kia. Diệp Lăng cười nhạt, đám ngu ngốc này đang cung cấp linh lực cho kẻ khác, đợi đến lúc chết, đám người đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu. Sát, một tiếng lanh lảnh vang lên, cấm chế quỷ dị kia đã bị đánh nát, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, vọt tới bên trong. Diệp Lăng, chúng ta cũng đi vào thôi. Lão Manchester chậm rãi nói, quỷ dị cười. Diệp Lăng gật đầu. Người tài cao, gan lớn, đối với Diệp Lăng mà nói, tuy thực lực của tên độ kiếp kia có phần khủng bố, nhưng hắn vẫn đủ sức để đánh một trận, ít nhất cũng có đủ khả năng bảo toàn tính mạng của mình. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem, cái tên kia rốt cuộc đang muốn làm gì. Diệp Lăng cười nhạt, sau đó cũng bước vào bên trong, mà lão Manchester đang ở đằng sau lưng hắn bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện vô số tia sáng màu đỏ. Sau khi tất cả mọi người đã bước vào bên trong, đột nhiên cấm chế vừa bị đánh nát kia lại xuất hiện lần nữa, vây khốn tất cả mọi người ở bên trong. Cái gì? Chuyện này là sao hả lão Manchester? Cấm chế này không phải đã bị đánh nát rồi sao? Sao lại xuất hiện nữa rồi? Đúng, rốt cuộc chuyện này là sao hả lão Manchester? Ông mau nói rõ đi. Lập tức có vô số người ầm ĩ lên. Sự việc kỳ quái này khiến bọn họ có một dự cảm xấu, mà lão Manchester đang đứng ở một bên thì lại cười lắc đầu. Muốn đi ra ngoài cũng không phải là việc đơn giản, sau khi lấy được bảo bối cần phải đánh vỡ cấm chế này một lần nữa mới có thể ra ngoài. Đây là nơi bí mật của gia tộc Manchester ta, tất nhiên sẽ có chút thủ đoạn phòng ngự. Đúng vào lúc này, ở phía trên những mộ phần kia đột nhiên xuất hiện vô số xương đen, có chừng hơn 100 cái, dường như mỗi mộ phần đều xuất hiện một cái. Nhân loại ti tiện, dám đến quấy rối vong linh nghỉ ngơi, các người sẽ phải chịu sự nguyền rủa của trừng phạt. Cái chết chính là cái giá mà các người phải trả. Chết đi, những kẻ đã quấy rối linh hồn, thần linh đã hạ lệnh phải trừng phạt các người. Lời nói của những màn xương đen kia khiến cho tất cả mọi người sợ hãi. Hơn 100 màn xương đen này đều có thực lực kim đan trung kỳ. Cái gì? Thế này là thế nào? Linh hồn của tổ tiên gia tộc Manchester? Linh hồn cái gì? Cũng chỉ là một đám quỷ mà thôi. Xem lão tử đánh nát chúng nó đây. Một gã cường giả nói, cầm một cái búa lớn trong tay, thân hình mạnh mẽ nhảy lên, chiếc búa trong tay điên cuồng bổ xuống như thiên lôi oanh tạc, ầm ầm nổ mạnh. Chiếc búa đáng sợ đánh vào đoàn xương đen kia, ánh sáng trong nháy mắt bao trùm cả đoàn xương đen. Diệt cho ta! Bá, lại đánh thêm một búa, cường giả này lớn tiếng quát to, trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào đoàn xương đen. Ba, đoàn xương đen biến mất trong không trung. Linh hồn chó gì đây, vẫn phải chết trong tay ông đây thôi, nhòm nhỏ gì, đánh nát hết. Cường giả này rống giận, vô cùng kích động, những cường giả khác thấy vậy cũng đều xông tới, mỗi người một cái bắt đầu tiêu diệt xương đen, nhưng Diệp Lăng vẫn đứng yên nở nụ cười. Chà, lại thêm một thời đoạn nữa, tiếp theo chính là lúc xem kỳ tích xuất hiện. Cứu mạng, nhanh cứu mạng, ta không phải là đối thủ của nó, quá kinh khủng rồi. Một gã cường giả kim đan trung kỳ điên cuồng rống to, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, trực tiếp bị đoàn xương đen cắn nuốt. Những cường giả khác nghe thấy hắn ta cầu cứu, lập tức rợn cả tóc gáy. Sau một khắc, đoàn xương mù tản đi, chỉ còn một đống xương trắng ở trên đất, ngay cả máu thịt cũng không còn. Cái gì? Không thể nào. Cái tên vừa dùng búa đánh tan xương đen lúc nãy cũng là tu vi kim đan trung kỳ mà. Chẳng lẽ đám xương đen này còn phân chia mạnh yếu sao? Mọi người đều kinh ngạc, mà ở trong mộ phần lại có rất nhiều người tỏ ra ung dung, dễ như trở bàn tay đánh tan những đoàn xương đen này. Thì ra là thế, không có vận may, thực lực không đủ, chết cũng đáng. Thế là lại ít đi một tên tranh đoạt bảo vật với chúng ta, phải đánh nát hết đám xương đen này lại. Những kẻ khác nhìn thấy trận thế như vậy là tức khôi phục lại lòng tin, mà Diệp Lăng cũng trở nên đề phòng. Tên vừa bị đoàn xương đen cắn nuốt kia, rõ ràng toàn bộ máu thịt và tinh khí của gã đó đều đã bị một kẻ đáng sợ cắn nuốt hết, mà lão Manchester vừa rồi còn dõng dạc tuyên bố không được quấy rầy phần mộ gia tộc Manchester, bây giờ lại bình thản như không có gì, dường như những đoàn xương đen này không phải là linh hồn của tổ tiên gia tộc hắn. Cáo già, ta thật sự muốn nhìn một chút xem ông ta định làm gì. Diệp Lăng vẫn không có vạch trần lão Manchester, đã đi vào trong không gian này, cho dù có vạch trần ông ta, nếu như lão Manchester thật sự có mưu quỷ kế, ông ta nhất định vẫn sẽ thi triển thôi. Điều quan trọng nhất là khiến lực lượng của người phương Tây ở chỗ này suy giảm, đây là một việc có lợi với Hoa Hạ. Một việc tốt như vậy, sao Diệp Lăng lại không làm chứ? Tộc trưởng Manchester, chà, những tên này đúng là không phải người, bọn họ đang muốn đào phần mộ tổ tiên nhà ông đó. Ông nội, bà nội của ông nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Ông nói xem, bọn họ có còn là người hay không? Ông đường đường là tộc trưởng, nhìn linh hồn của những tiền bối bị hủy ngay trước mặt mình, chắc ông cũng rất đau lòng. Có muốn giết chết bọn họ với ta không? Đến địa ngục, bọn họ nhất định sẽ chửi mắng ông là một tên phế vật, một tên hỗn đàn, là một lão rùa khốn kiếp. Tộc trưởng Manchester, ta không nhìn nổi nữa, chúng ta đến đó giết bọn chúng đi. Bẻ hết đầu khớp xương của bọn chúng, báo thù cho tổ tiên lông vàng hỗn tạp của ông, có được hay không? Diệp Lăng giả vờ đứng đắn nói, mí mắt của lão Manchester ở phía đối diện nhảy dựng lên, sắc mặt tái xanh. Mấy câu nói đó của Diệp Lăng đúng là đè ép trái tim người khác, hắn rõ ràng đang mắng ông đây mà. Gì mà phế vật, hỗn đàn, lão rùa khốn nạn chứ? Khốn nạn thật, rõ ràng Diệp Lăng đang chửi ông ta. Lão Manchester hiểu rõ nhưng vẫn nhịn xuống. À, hết cách rồi, thực lực không bằng người ta, cũng chỉ có thể đứng nhìn như vậy thôi. Chỉ là chút chuyện của gia tộc ta, ta không muốn để cậu bị kéo vào rắc rối. Hay là thôi đi, chỉ cần có thể an ổn vượt qua trận này, mọi nỗ lực đều đáng giá. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi lão tộc trưởng Manchester. Nếu có người dám ở trước mặt ta chửi ông là lão tạp mao, con rùa khốn kiếp, xúc sinh không tim không phổi, ta nhất định sẽ giúp ông phản bác. Tộc trưởng Manchester vĩ đại căn bản không phải là lão tạp mao, con rùa khốn kiếp, xúc sinh không tim không phổi. Mọi việc ông làm đều là vì gia tộc. Diệp Lăng rất cảm động, mà mí mắt của lão Manchester ở đối diện thì lại liên tục nhảy dựng lên, suýt chút nữa ra tay bóp chết Diệp Lăng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 65 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây xin được kết thúc. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng cùng với tộc trưởng Manchester và nhóm dị năng giả phương Tây nước ngoài đang ở trong mật thất bí mật của gia tộc Manchester để cướp đoạt lấy những bảo bối của gia tộc này. một âm mưu đang được tộc trưởng Manchester bày ra. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với nhóm người của Manchester sẽ đối phó với âm mưu này như thế nào. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Hãy ấn like, đăng ký và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của tập 66. Xin chào và hẹn gặp lại.